Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, một pháo pháo nổ hai lần. Canh thứ 6, nhện, Renekton, Rhys, ba người cùng nhau tập Rikersai coi như lại thịt. Hắn cũng chỉ là cái Jungle. Tại S5 phiên bản, Jungle phần lớn là đang vì đoàn đội làm ra hy sinh. Mua sắm mắt thạch, mua sắm mắt tím, lại muốn dẫn tiết tấu, lại muốn làm tầm mắt, cho nên trang bị phổ biến chỉ có thể nói là, cũng tỉ như nói dưới mắt Rikersai. 30 phút, Rikersai trên thân chỉ có thủy ngân dày, màu đỏ mắt thạch, chim thuẫn, cùng một phát lớn đai lưng, tổng hợp xuống tới kinh tế cũng liền hai kiện bộ nhiều một chút điểm dáng vẻ. Chim thuẫn tính chất so sánh giá cả cực cao, nhưng ở ba người tập kích phía dưới, Rikersai lượng máu vẫn là cấp tốc hạ xuống. Khốc cốc cốc, Rookie góp nhặt 6 cầu năng lượng chút xuống đều quán trú tại Renekton trên thân. Renekton ngã xuống đất, nhưng là, hắn còn có phục sinh giáp. Rookie hiện tại trang bị tương đối xấu hổ, thủy ngân dày, quỷ sách, pháp mặc bổng. Cộng thêm một viên gậy quá khổ. Kinh tế bên trên rơi ở phía sau Rhys không ít. R kỹ năng với không tới Rhys. Cho Alistar đi. Lãng phí. Cho nên duy nhất có thể trúng đích mục tiêu. Cũng chỉ có Renekton. Cẩn thận Gangplank cái thùng. Faker ngữ khí dồn dập nói. Hắn nên R. Còn có 4 giây. Faker đã có ý thức tại xếp chăn động. Chỉ cần số tầng vừa đến. IG còn sống mấy người, liền tất cả đều là đệ đệ. Không sao, ta có tốc biến, Marin liên tục không ngừng nói. Coi như không có tốc biến, Gangplank cũng dây không xong hắn. Bọn hắn rất rõ ràng, trước đó Gangplank hẳn là thả 4 cái thùng. Coi như cái thứ nhất cái thùng là nâng lên thả ra. Người thuyền trưởng kia trên người bây giờ cái thùng số lượng dự trữ tối đa cũng liền 2 cái. Tiếp cận 3 cái dáng vẻ. Nhị liên thùng, vẫn là rất dễ dàng tránh. Giải thích nhóm, ngồi ở trong nước trước máy vi tính khán giả. Một trái tim đã nâng lên cổ họng bên trên. Hơn 20 phút đoàn chiến. Cực kỳ trọng yếu, nếu như phương nào đánh thua. Mang ý nghĩa Beryon sẽ đổi chủ. Nói cách khác, cái này một đợt đoàn nếu như IG thua trận, hết thảy liền cũng bị mất. Ta có e. Rookie trên mặt đổ mồ hôi. Hắn lại không có thời gian đi lau một chút. Cái này bàn cho tới bây giờ. Bị nhằm vào hắn đưa ra quá nhiều người đầu. Hai thần đều có thể cứu rỗi. Hắn, dựa vào cái gì không được. Tại vô số người xem chú mục dưới. Gangplank ném ra cái thứ nhất cái thùng. Cái này cái thùng vị trí rất bình thường xảo trá. Tay ngắn Rhys A không đến. Tay hơi lâu một chút nhện trước mắt vẫn là nhện hình thái. SKT mấy người ngừng thở. Bọn hắn đang chờ đợi Gangplank ném ra cái thứ hai cái thùng trong nháy mắt. Chí ít, Renekton còn có tránh, nhện cũng có tránh. Tại bọn hắn độ cao tập trung tình huống dưới, Gangplank động tác phảng phất biến chậm, bọn hắn trơ mắt nhìn Gangplank giơ lên khẩu súng trong tay. Trực tiếp nhắm ngay vừa mới để cái thùng bắn một phát súng. Cái này, Gangplank là choáng váng sao? Không khí thùng, Marin tự lẩm bẩm, hắn cũng sẽ chơi Gangplank. Trước đó Lý Mục thi triển tam liên thùng. Marin tại thoáng ngẫm lại về sau, cảm thấy mình muốn làm đến cũng không tính khó, nhưng muốn tam liên thùng là muốn xây dựng ở trước để hai cái thùng tình huống dưới. Ngay cả cái thứ hai cái thùng đều không thả, ngươi là muốn làm gì? Trực tiếp dẫn bảo, nhưng mà, Gangplank tại quy đi ra một nháy mắt, cái thứ hai cái thùng đã rơi vào trận bầy bên trong. Một trận này bầy, bao quát nhện. Renekton, Alistar ba người, trong đó Renekton vừa mới đứng dậy. Syndra vung ra mình e kỹ năng, kẻ yếu lui tán, Gangplank cái thùng, dẫn bảo, oanh, liên hoàn bạo tạc. Theo Gangplank tùy ý thanh âm phách lối truyền đến, Alistar lượng máu trong nháy mắt bị thanh không, đồng thời bị thanh không còn có Renekton. Renekton không có ma kháng, tại đứng dậy trước tiên bị Syndra cầu đẩy choáng cũng tạo thành tổn thương về sau. HP cũng không nhiều, đại khái chỉ có khoảng 1/5 tình trạng. Lại vừa đúng lúc này, Gangplank cái thùng bị dẫn bảo. Chipper kêu, sục sôi thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Gangplank, một pháo pháo nổ 2 lần. Ngay sau đó, SKT thỉnh cầu tạm dừng. Hình tượng dừng lại, chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? Chết mất húp một mặt khoa trương. Bác, tuyệt đối là bác, Marine cũng không tán đồng. Quá nói nhảm. Người Gangplank rõ ràng không có để cái thứ hai cái thùng. Tại trực tiếp dẫn bảo cái thứ nhất cái thùng tình huống dưới dựa vào cái gì có thể làm được nhỉ? Liên thùng, trước để 2 cái thùng. Cùng tại dẫn bảo cái thứ nhất thùng thời điểm phóng thích cái thứ hai thùng là 2 chuyện khác nhau. Tốt a, trong lúc này khác biệt lớn đi. Cái thùng phóng thích vốn là có như vậy một chút xíu trì hoãn. Trực tiếp dẫn bảo mang ý nghĩa điểm ấy trì hoãn bị hạ thấp thấp nhất. Thấp đến ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều phản ứng không kịp trình độ. Bom hẹn giờ cùng lựu đạn khác nhau có thể giống nhau sao? IG đối chiến trên ghế. Lão Lý, ngươi cái này thùng, rookie cũng có chút mộng. Hắn nhìn rõ ràng, Lý mục đích thật là trước dẫn bảo cái thứ nhất thùng. Sau đó mới phóng xuất ra cái thứ hai cái thùng. Đơn giản, thẻ quy kỹ năng cực hạn khoảng cách là được rồi. Lý Mục thản nhiên nói. Gangplank nhị liên thùng. Chỉ cần là lấy quy kỹ năng cực hạn khoảng cách dẫn bảo cái thứ nhất cái thùng. Lại trong nháy mắt phóng thích cái thứ hai cái thùng. Thuần thục nắm giữ là tuyệt đối có thể làm được. Nhưng muốn làm được điểm này, nhất là tại trí năng thi pháp tình huống dưới hoàn toàn chính xác cần đại lượng luyện tập. Áo, rookie bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời rơi vào trầm tư. Gangplank, có thể trúng đơn có thể lên đơn, mà lại bởi vì trung lộ binh tuyến lại so với trên dưới 2 đường ngắn. Còn có thể ăn lam bắp, nói đến mid Gangplank phát dục tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Rookie cũng chơi qua Gangplank. Nhưng lại không chơi được tinh túy chỗ. Chỉ có thể coi là bình thường. Đây là rookie tại trận đấu này trước đó đối với mình Gangplank đánh giá. Tranh tài đánh đến bây giờ. Rookie đột nhiên phát hiện. Thuyền của mình dài còn giống như dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Đâm tâm, Lý Mục mỗi một cái thao tác đều để rookie cái này đỉnh tiêm mít tuyển thủ cảm giác được kinh diễm. Đây là cái gì nhị liên thùng? Chẳng lẽ lại thật là bác? Trên đài 3 tên giải thích ẩn ẩn có chút bận tâm tới. Nếu quả như thật là trò chơi nội bộ xảy ra vấn đề. Đồng thời cái này bác không cách nào lập tức giải quyết. Là chắc là phải bị phán định nặng thi đấu. Ai có thể đánh đến bây giờ? Tại SKT trong tay kiên trì vượt qua 30 phút. Đồng thời còn không có rõ ràng thế yếu. Cái này quá hiếm có. Trước 2 trận đánh Đức Hạnh gì tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Kia thật là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Nhưng là trận thứ 3 cùng trận thứ 4. IG hồn giống như đã thức tỉnh đồng dạng. Chuẩn xác mà nói là top lên chân quá lớn. Hy vọng không phải bác đi. Tôn Á Long thở dài. Hắn hiện tại tương đối lo lắng Lý Mục thể lực. Trận thứ 3 đánh xong. Đạo truyền bá đem hình tượng cắt đến IG đối chiến tịch lúc. 3 tên giải thích đều cảm giác có chút không ổn. Lúc ấy Lý Mục sắc mặt đều có chút trắng bệch. Tại loại này bo 5 cường độ cao đối cục bên trong. Lý Mục tiếp nhận áp lực. Quá lớn, cái này trận thứ 4 nếu như không phải cái này trang bị tốt đến có thể so với mô phỏng Riz. Gangplank. Chỉ bằng trung hạ 2 đường phát dục sợ là đã sớm kết thúc. Chênh lệch, rõ ràng, S2 thời điểm, thế giới thi đấu rơi dây, dẫn đến trận đấu kia bị ép mở lại. nếu như nói e thua trận cùng rơi dây không có bất cứ quan hệ nào. Kia là nói nhảm, rơi dây trước đó, kia một ván e là có yếu ớt ưu thế. Trận này, ngàn vạn không thể bị phán nặng thi đấu a. Thượng kéo thêm trở chương sau S gạch nối dấu lớn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.